101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Tác giả: Sướng Huyền. Editor: Trà Xanh. Chuyện thứ nhất, tôi và Y Tiên Sinh quen nhau từ thời cấp 3. Ngày khai giảng năm lớp 10. Mưa phùn rơi cả ngày. Tôi thích gọi là mưa bụi. Hôm đó tôi đang dựng xe đạp thì vừa lúc Y Tiên Sinh cũng dựng bên cạnh tôi. Mưa không lớn, ảnh không che dù. Ấn tượng đầu tiên của tôi ngay lúc đó là đẹp trai quá, chân dài quá. Kết quả vào học thì phát hiện ảnh cùng lớp với tôi. Lúc ấy tôi kích động muốn đốt pháo hoa ăn mừng. Lúc đầu hai đứa tôi chưa quen thân, chẳng nói với nhau câu gì. Sau một tuần, lớp kiểm tra khảo sát chất lượng, dựa vào nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau. Thầy Lương chủ nhiệm lớp sắp xếp người áp chót về môn toán như tôi ngồi cùng bàn với người giỏi toán nhất như Y Tiên Sinh. Sau đó ngồi gần nhau suốt 3 năm. Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, tôi đã khiến cho Y Tiên Sinh choáng váng. Bởi vì trong 15 phút tự học buổi sáng, tôi xử lý 3 cái bánh ngọt có nhân lòng đỏ trứng, 1 tá bánh nướng nhân thịt heo, 1 miếng bánh bông lan thật to và 1 hộp sữa bò nguyên chất. Y Tiên Sinh nói với tôi rằng, lúc ấy đánh giá đầu tiên về tôi trong lòng ảnh là bạn này có sức ăn quá, đã vậy còn ăn nhanh nữa. Lúc đó ảnh còn chơi khăm tôi, thấy tôi đang hăng hái chiến đấu với bánh nướng. Ảnh dùng cánh tay chạm vào cánh tay tôi và nói, bạn cùng lớp, cô giáo đến. Sau đó, tôi bị hóc bánh trong miệng. Chuyện thứ hai, sau khi ngồi cùng bàn được nửa học kỳ thì mọi người đều quen thuộc. Cái gì đoan trang rụt rè nho nhã, cái gì công tử dịu dàng nhẹ nhàng như ngọc hôm khai giảng đều bị xả xuống cống như chất thải trong cơ thể. Bản chất bắt đầu lộ ra. Bản chất tôi bị lộ rõ ràng nhất là không có chuyện gì thì thích chọc ghẹo người khác. Chỉ chọc ảnh thôi. Chủ yếu vì thích nhìn ảnh đỏ mặt tía tai khi bị tôi ghẹo. Dễ thương lắm luôn. Chứng cứ thứ nhất, y, đôi mắt ông đẹp quá. Ảnh không phản ứng. Tôi tiếp tục, y, mũi ông đẹp ghê. Ảnh vẫn không phản ứng. Tôi lại tiếp tục, y, miệng ông cũng đẹp. Ảnh vẫn lơ. Tôi cứ tiếp tục, y, chân ông thật dài. Tôi nói, ảnh rốt cuộc có phản ứng. Bạn muốn nói gì? Tôi muốn trói ông đem về nhà để mỗi ngày nhìn ông. Còn bổ mắt hơn là ăn cầu kỳ tử. Tôi buột miệng nói. Sau đó ảnh ngẩn người. Tôi cũng choáng váng luôn. Bầu không khí có chút xấu hổ. Sau một lúc, ảnh trả lời. Vậy cả đời này bạn không có cơ hội đâu. Khi ảnh quay đầu, tôi thấy ảnh đỏ mặt. Nhiều năm sau hồi tưởng lại, tôi đặc biệt cười nhạo ảnh đã bị vả mặt. Sau đó ảnh đả kích tôi không thương tiếc. Hiện tại ngày nào cũng nhìn anh. Sao độ cận thị của mắt em vẫn lên xoành xoạch. Tôi muốn đánh ảnh thì phải làm sao? Chứng cứ thứ hai. Chấm. Trong lớp tự học, Y Tiên Sinh đang bơi trong đại dương kiến thức. Còn tôi thì ăn không ngồi rồi. Sau khi chán đến cùng cực, tôi bắt đầu chọc Y Tiên Sinh. Bị tôi nhìn chăm chú liên tục không chớp mắt trong vòng 2 phút. Ảnh không nhịn được nữa. Quay qua hỏi. Bạn đang làm gì? Bạn đã nhìn tôi rất lâu. Biết sao được. Ai biểu ông đẹp quá. Mà tôi lại có một đôi mắt biết phát hiện và thưởng thức cái đẹp. Tôi trả lời. Ảnh nhìn tôi tỏ vẻ coi thường. Sau đó tiếp tục chìm đắm trong bài vở. Qua một lúc lâu, ảnh thật sự không nhịn được. Xé một tờ giấy nháp dán lên trán tôi để che mắt tôi lại. Chứng cứ thứ ba, nè, từ nhỏ ông đã ăn cái gì? Bởi vì buồn chán, tôi lại bắt đầu chọc ảnh. Người ta ăn gì thì tôi ăn tương tự. Y Tiên Sinh trả lời chẳng thèm ngẩng đầu lên. Vậy sao ông đẹp như vậy? Không công bằng, ảnh ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp, vẻ đẹp trời sinh, nhìn coi, nhìn coi, nhìn coi, đây là kết quả bị chọc quá nhiều. Y Tiên Sinh lúc đầu đỏ mặt giờ trở thành tự luyến mà mặt không hề đổi sắc. Cách chương.